Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, phần 524. 524 kinh tình Nam Dương A Thuận, nhị, A Thuận, thân phận tạp cưỡng chế cốt truyện bị kích phát nhất sát. Một tia âm lãnh quái dị cảm giác bám vào thượng vệ ếch thân thể. Nguyên A Thuận ở Quý Thuận Hào ngày thứ ba tao ngộ. Đồng bộ tới rồi sử dụng A Thuận thân phận vệ ếch trên người. Tại đây một khắc, vệ ếch chóp mũi phẳng phất tràn ngập một cổ quái dị hương dây khí vị, chân chính, A Thuận, tại đây. Loại hương dây, giấy hôi khí vị truyền đến khi mất đi đối chính mình hành động khống chế, tóc bạc ác linh tóc. Ngón tay, nhỏ giọt máu tươi càng ngày càng nhiều, vệ ếch đôi mắt phảng phất đã biến thành hai mảnh phân không rõ còn có hay không lý trí huyết vẩy, thuộc về A Thuận, quỷ hóa tư duy càng ngày càng cường liệt, nhưng vệ ếch lại không có giống phòng livestream dự đoán như vậy. Cùng phó bản cốt truyện văn bản, thân phận tạp đồng bộ độ làm đấu tranh, ở phòng livestream kinh ngạc. Sợ hãi bên trong, tóc bạc ác linh phảng phất mất đi nhân tính giống nhau. Phanh, một tiếng, phá khai 109 hào phòng phòng môn, nặng nề tiếng vang, làm phòng livestream người xem tim đập cũng đi theo hung hăng nhảy một chút. Nhưng mà, phòng livestream còn không có tới kịp khủng hoảng vệ ếch mất khống chế, 109 hào phòng tình hình. Trực tiếp bại lộ ở mọi người trước mắt vết máu từ trong phòng tắm ra bên ngoài chảy. Chảy được đến chỗ đều là Hủ Thi Dương Lâm. Tay cầm đao nhọn, ngồi xổm ở phòng tắm ven, đang ở phanh thây nữ quỷ lâm bội bội, tận trời huyết tinh khí che kín toàn bộ phòng. 109 hào bị bố trí thành chế tác quỷ kham hiện trường, nơi nơi đều là rơi dụng hồng du. Thịnh phóng ở trong suốt đuốc pha lê khối thi thể thịt nát, nữ quỷ lâm bội bội nội tạng bị mổ ra, bị mười mấy lũ tóc đen cuốn lấy. Định ở một cái đỏ sậm quỷ kham trung gian, toàn bộ 109 hào phòng phòng mặt đất. Vách tường, đồ đầy máu cùng màu đen thi du, người bình thường trong nhà cung phụng điện thờ. Đều là muốn đem điện thờ bãi ở thanh tịnh sạch sẽ địa phương. Không thể hoen ô uế, mà Quý Thuận Hào chế tạo mãnh quỷ phòng, dưỡng ất linh làm ra tới quỷ kham, lại là làm theo cách trái ngược. Mãnh quỷ trong phòng âm khí càng nặng càng tốt, hoàn cảnh càng bẩn ô, dưỡng ra ác linh càng hung ác. Trừ cái này ra, trong phòng không ngừng Hủ Thi Dương Lâm cùng nữ quỷ lâm bội bội, còn có một cái Quý Thuận giám đốc. Cửa phòng bị phá khai nhất sát, Hủ Thi Dương Lâm cùng Quý Thuận giám đốc trong tay trầm trọng chém cốt đao đồng thời dừng lại. Hai người toàn phòng nghỉ gian cửa nhìn qua, trên người chúng nó bắn tảng lớn vết máu, mặt bộ dòi bọ mấp máy đến lợi hại, bị hai cái Hủ Thi che đậy lâm bội bội đầu ở vũng máu mở to mắt. Tựa hồ còn ở truyền ra như có như không mỏng manh rên rỉ, ta thao. Dương Lâm cùng Quý Thuận, giám đốc, cùng nhau động thủ giết lâm bội bội. Lâm bội bội cuối cùng trụ phòng quả nhiên là mãnh quỷ phòng tồn tại. Lâm bội bội bị phanh thây toàn bộ quá trình, đều vẫn là tồn tại nữ quỷ lâm bội bội mỏng manh rên rỉ ở trong phòng tắm tiếng vọng. Đầu của nó lô còn liền ở bị băm khai hơn phân nửa thân thể thượng. Rất nhiều quái dị ký hiệu bị dùng bôi trên cắt khai khối thi thể thượng. Giống như đen nhánh hình xăm, cũ Quý Thuận Hào phục khắc chính là lâm bội bội, tử vong cảnh tượng, hiện tại nữ quỷ lâm bội bội. Còn ở rên, ngâm, thuyết minh nó chết thời điểm, toàn bộ hành trình đều là có chi giác. Quý Thuận Hào vì bồi dưỡng mãnh quỷ phòng ác linh hung khí, dùng những cái đó quái dị ký hiệu, bảo đảm, lâm bội bội, tử vong khi thống khổ, Hủ Thi Dương Lâm. Quý Thuận, giám đốc, tựa như không có nghe thấy lâm bội bội thống khổ rên gì giống nhau. Nửa ngồi xổm băm thi, chúng nó tay đề đao nhọn. Đao nhọn vết máu còn ở đi xuống nhỏ giọt, nhìn thấy xuất hiện ở 109 hào phòng cửa phòng tóc bạc. Thuyền khách, Hủ Thi Dương Lâm, Quý Thuận giám đốc đều là sửng sốt, ngay sau đó. Hai người một trước một sau, đứng lên, hướng tới phòng cửa tới gần, giám đốc trên mặt dòi bọ mấp máy. Hiện ra một chút dữ tợn hung ác. Ai nha, thật hệ, quá không hiểu chuyện a. Hoàng đồng sự tiểu cứu, đều cho ngươi an bài phòng tốt nhất. Khách khách khí khí đưa ngươi đi nghỉ ngơi. Còn làm cái gì một hai phải gặp được không nên gặp được. Này không phải cho chúng ta thêm phiền toái sao? Giám đốc trên mặt tràn đầy hung ác. Ở nó giọng nói rơi xuống trong nháy mắt. 109 hào phòng chưa hoàn thành quỷ kham huyết quang kích động, cửa phòng phanh một tiếng đóng lại. Quý Thuận, giám đốc, đem băm cốt đao cao cao dơ lên. Cấp tốc chiều vệ ếch vọt tới. Sền sệt huyết tuyến từ băm cốt đao mũi đao đi xuống kéo. Cùng mặt khác quái dị không giống nhau. Nữ quỷ đâm bội bội huyết, là đỏ đậm sắc, nùng liệt đến như là lý tưởng bản thân. Hủ Thi Dương Lâm càng thêm tiểu tâm cẩn thận một ít, tàn hại. Tình nhân sự, bị người ngoài gặp được. Hủ Thi Dương Lâm che che giấu giấu mà giấu ở Quý Thuận, giám đốc, phía sau. Quý Thuận, giám đốc, chiều xông tới vệ ếch chạy như điên khi. Hủ Thi Dương Lâm phảng phất phát hiện cái gì. Nó đột nhiên một phen chém ra cánh tay giật tán hắc khí tay tại đây một khắc biến trường. Dây thun giống nhau, che ở Quý Thuận, giám đốc, đường đi thượng, từ từ. Từ từ, nó cũng cùng chúng ta giống nhau, cũng là tới hỗ trợ. Hủ Thi Dương Lâm ngăn cản giám đốc, mặt bộ tuyến trùng đàn phi thường kích động, cùng giết người chi tâm càng trọng. Càng dám giết người, giám đốc, không giống nhau. Hủ Thi Dương Lâm chỉ đối bị lừa nữ học sinh xuống tay không áp lực. Một gặp được đều là thành niên nam tính người xa lạ. Nó lập tức có vẻ tiểu tâm cẩn thận, đúng là như vậy một cẩn thận. Làm Hủ Thi, Dương Lâm, phát hiện xông tới tóc bạc thuyền khách dị thường tóc bạc thuyền khách không? Giống ở nhà ăn như vậy khi thế kiêu ngạo, chỉ thẳng tắp đứng, tóc trường rũ, nhỏ giọt máu tươi, cùng lúc đó... Rất nhiều hắc khí từ thân thể hắn chung quanh giật tràn ra tới. Những cái đó hắc khí ẩn ẩn chớp động một ít Hủ Thi Dương Lâm cùng Quý Thuận giám đốc đều hơi có. Chút quen mắt chú Văn, Quý Thuận hào khống chế mãnh quỷ phòng cũng dùng tới rồi cùng loại Nam Dương. Chú ngữ, nó là Pháp Sư Đại Nhân đưa tới áp chế ác linh. Hủ Thi Dương Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Tựa hồ là dự cảm đến chính mình tuyệt cảnh lại lần nữa tăng. Mạnh, nữ quỷ lâm bội bội rên rỉ ở phòng trở nên càng thêm mãnh liệt, dị hóa trung tóc bạc ác linh không có. Bất luận cái gì công kích hành động, giám đốc trong mắt lòe ra một tia hung quang. Nguyên bản muốn chém ra đao nhọn thu hồi, nó âm âm cười, ta còn thật sự là cái gì hoàng đồng sự tiểu cứu. Nguyên lai là Pháp Sư Đại Nhân đưa tới giúp đỡ, Quý Thuận hào tựa hồ là không ngừng một lần cùng ta. Pháp Sư khống chế ác linh tiểu quỷ giao tiếp, xác nhận vệ ếch là bị Pháp Sư khống chế sống linh sau. Giám đốc vẫy tay một cái, làm hắn qua đi đối lâm bội bội xuống tay, chém thi phanh thây loại này sống. Giao cho chuyên môn luyện chế tới hại người ác linh nhất thích hợp, cùng thời gian. Phòng livestream nội, Nguất, A Thuận, thân phận tạp cưỡng chế cốt truyện văn bản lại lần nữa một hàng chảy ra. A Thuận, xông vào 109 hào phòng, nó tỏa đại ảnh chụp trung lệ quỷ, lâm bội bội. Không ngừng thiêu đốt hương dây, làm bị lại lần nữa phái nhập cũ Quý Thuận hào A Thuận, biết. Lệ quỷ, lâm bội bội, yếu hại. Là nó trái tim cùng thi thể chi gian liên hệ. Chỉ cần đâm thủng lâm bội bội xác chết tứ chi, lại hủy diệt quỷ kham nội trái tim, liền có thể diệt trừ vô dụng lệ quỷ. Mà may mắn, A Thuận cũng có thể lãnh đến thuộc về chính mình kinh hỉ. Quái dị sợ hãi cốt truyện văn bản từng hàng truyền vì cưỡng chế chấp hành đỏ như máu. cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì lực cản. Phòng livestream trơ mắt nhìn về ếch hướng tới phòng tắm phòng đi đến, đa nghi Quý Thuận, giám đốc. Cùng Hủ Thi Dương Lâm cùng hắn khoảng cách một khoảng cách, phòng livestream trơ mắt nhìn về ếch. Di động đến phòng tắm cửa, hướng tới nữ quỷ lâm bội bội xác chết dơ lên một phen đao nhọn, phòng livestream. Ngoặc kép chấm than, không hề nghi ngờ, thân phận tạp cưỡng chế cốt truyện văn bản, kinh hỉ. Chỉ chính là hủy diệt lệ quỷ lâm bội bội, từ A Thuận, chính mình bổ thượng mãnh quỷ phòng 109 ác linh chỗ trống. Thấy xông vào phòng hoạt thi, A Thuận quả nhiên là tà pháp khống chế tới hỗ trợ. Quý Thuận, giám đốc, thở phào nhẹ nhõm. Nó từ trong lòng ngực móc ra một bao nam dương pháp thuật thường dùng đồng tử phấn. Cùng mấy cái treo cổ người chết dây thừng, liền phải hướng quỷ kham chung quanh đùa nghịch. Hủ Thi Dương Lâm càng tiểu tâm cẩn thận một ít, còn lưu tại phòng tắm chung quanh giám thị. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này nguyên bản đã đưa lưng về phía bọn họ. Hướng tới nữ quỷ lâm bội bội cử đao tóc bạc thanh niên không hề dự triệu mà xoay người. Hướng tới khoảng cách gần nhất Hủ Thi, Dương Lâm, chém xuống, cảnh cáo. Dị hóa người chơi, vệ ếch, mạnh mẽ vi phạm thân phận tạp cưỡng chế cốt truyện văn bản. Cảnh cáo, dị hóa người chơi, vệ ếch, trái với thân phận tạp cưỡng chế cốt truyện máy móc chói tai phó bản. Chuông nhắc nhở cơ hồ là nháy mắt nổ vang. Về ếch phòng livestream nội, phó bản thông cáo trục trặc trùng trùng điệp điệp soát ra, đã nhắm mắt lại. Chuẩn bị chờ về ếch hoàn toàn đánh mất ý thức. Trợ trụ vi ngược tàn hại nữ quỷ lâm bội bội phòng livestream người xem. Ngoặc kép chấm hỏi. Mạnh mẽ vi phạm thân phận tạp cốt truyện. Vệ đội không có đánh mất tự mình ý thức. Sao lại thế này? Ốc ngày, phát sinh cái gì? Khiếp sợ làn đạn bùng nổ, chen đầy toàn bộ phòng livestream, thiếu chút nữa liền đem 109 hào phòng gian nội tình hình che đầy. Mà ở giờ khắc này, dày đặc hắc khí ở 109 hào phòng nội nổ tung. Âm thi hóa, VX, một đao chém về phía Hủ Thi Dương Lâm. Hủ Thi Dương Lâm không có phòng bị. Nó hơn phân nửa cái đầu trực tiếp bị tước đi đến trên mặt đất, đủ để làm bình thường người sống. Về ếch này một đao đã cũng đủ đưa Dương Lâm đi nó nên đi địa phương, nhưng đồng dạng đã biến thành Quý Thuận hào thế giới quái dị Hủ Thi Dương Lâm. Ở hơn phân nửa cái đầu bị tước đi sau, chỉ phát ra một tiếng bén nhọn chu lên, nửa bên lộ ra màu trắng, óc không ngừng mấp máy. Xu lợi tị hải, kẻ lừa đảo bản tính tại đây một khắc bại lộ ra tới. Hủ Thi Dương Lâm đã chịu công kích sau, không có về phía trước phản công, mà là trước tiên sau này mau lui. Nó mấp máy óc không ngừng sinh trưởng ra từng điều ghê tởm tuyến trùng, như là muốn đem đầu mình bổ khuyết trở về. Trong phòng Quý Thuận giám đốc tắc càng như là Quý Thuận hào trung cấp quái dị tồn tại. Hủ Thi Dương Lâm, bén nhọn chu lên trong nháy mắt, mập mạp Quý Thuận giám đốc tia chớp xoay người. Trong tay băm cốt đao mang theo tiếng gió huy động, một tầng huyết tinh khí bao trùm ở Quý Thuận. Giám đốc, giữ tợn hung ác xác chết thường, như là bị nó hoại chết người oán khí, đều thành nó trợ lực. Ở nó huy đao khi, còn đồng thời có từng điều huyết sắc thịt tuyến. Từ nó xác chết chung quanh duỗi thân khai, hướng tới vệ ếch tả hữu thổi quét, muốn phong tỏa chủ ác linh vệ ếch hành động không gian, đối mặt Quý Thuận, giám đốc, tập kích. Tóc bạc ác linh uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy, rơi xuống trong phòng tủ quần áo trên đỉnh, trên cao nhìn xuống mà tránh đi Quý Thuận giám đốc thịt tuyến phong tỏa, phó bản cảnh cáo còn đang không ngừng bắn ra. Nhưng đối với người chơi trái với thân phận tạp cưỡng chế cốt truyện trừng phạt cùng hạn chế, lại chậm chạp không có buông xuống đến vệ ếch trên người, bởi vì vệ ếch trái với thân phận tạp cưỡng chế cốt truyện nhắc nhở bắn ra khi người chơi, vệ ếch, dị hóa gia tốc nhắc nhở cũng ở đồng thời bắn ra, làm người chơi VX ở trung tâm quy tắc là tuyệt đối sắm vai Nam Dương phó bản chung. Cần thiết y theo thân phận tạp cốt truyện văn bản hành động. Nếu không, phó bản sẽ cưỡng chế người chơi dựa theo thân phận tạp cốt truyện văn bản đi làm. Nhưng làm dị hóa chung người chơi VX đang ở cấp tốc hướng tới phó bản NPC chuyển hóa. Một khi hoàn toàn dị hóa, VX liền sẽ trở thành phó bản quái dị NPC, vĩnh viễn lưu tại Nam Dương phó bản chung, mà phó bản quái dị NPC hành động tự do độ. Sau người sống người chơi càng cao, thân phận tạp cốt truyện văn bản hạn chế, chỉ đối người chơi hữu hiệu, đối phó bản quái dị không có hiệu quả, hai loại cảnh cáo đồng thời xuất hiện, dẫn tới quỷ thoại phó bản phán định logic xảy ra vấn đề. Nữ quỷ lâm bội bội mỏng manh rên rỉ còn ở tiếng vọng, ở rất nhỏ trong thanh âm, tựa hồ còn có một tia kêu cứu, cứu cứu ta, cứu cứu ta, đau quá, không cần chém, đau quá. Nữ quỷ lâm bội bội tơ nhện tiếng hô ở trong phòng quanh quẩn, dẫm lên 109 hào phòng tủ quần áo. Tạp phó bản phán định lỗ hồng. Âm thi trạng thái VX thong thả mà nâng lên mắt, ở ban ngày. VX liền dự cảm đến, A Thuận, đêm nay buổi tối kích phát thân phận tạp cưỡng chế cốt truyện sẽ có vấn đề. A Thuận, thân phận tạp, là chương người chết thân phận tạp. A Thuận, từ lúc bắt đầu, chính là cái bị luyện chế hoạt thi. Bình thường người chơi trừ chung thân phận tạp, ở ngày hôm sau buổi tối, muốn đối mặt chính là thân phận tạp tử vong cốt truyện. Nhưng A Thuận đã chết, nó không có khả năng lại kích phát một lần tử vong cốt truyện, làm bị khống chế ác linh. A Thuận, thân phận tạp cưỡng chế cốt truyện có khả năng nhất chính là bị khống chế đi hại người. Lại hoặc là hại quỷ, tác giả có chuyện nói đầu tháng rơi xuống 200 tiểu bao lì xì. Convert by Duy Phương Nghiêu, on Wikidic, hết chương.